Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 463. Chương 463, người báo thù. 1. Westmont cảng, Capone lâu đài. Khi bầu trời du duệ lần lượt thay nhau điện quang, đêm tối bắt đầu tấu hướng nổ âm bản hòa tấu lúc. Lâu đài đối với bên chỗ bóng tối cũng chẳng qua là đi qua một cây nhang khói thời gian. Đây cũng là nhân lực có thể làm được không? Chấm ngoặc kép, chỉ còn lại một người Becker. Nhìn kia đã đem hơn nửa trấn nhỏ bao phủ đen nhánh mây đen. Biểu hiện trên mặt là không ngừng được thán phục cùng bội phục. Nếu như là đơn thuần Lightning hắn có thể tiếp nhận. Dù sao Rex tự thân chính là Goro Goro Nimi Fruit người có. Phải biết, nơi này cũng không phải là 7.000 thước Hakukai. Càng không phải là 10.000 thước bầu trời Hakuhakukai. Muốn lợi dụng Vân Dial tới nhanh chóng tụ họp mây đen. Cho dù có header kỹ thuật giải quyết Vân Dial không cách nào ở Thanh Hải sử dụng vấn đề. Cũng không phải ngắn ngủi mấy phút có thể làm được. Nhưng bây giờ, theo Becker chuyện không có khả năng rất nhanh làm được. Ung ung, không chờ mây đen kia răng đầy không trung hàng mưa như thác đổ. Một đạo từ trên xuống dưới. Đem chọn cái bầu trời đêm thật sự thắp sáng to lớn xiên hình. Có đen tia chớp màu tím ở Capone lâu đài một vùng ven hạ xuống. Sau một khắc, rung động đất đai phối hợp phóng lên cao nóng bỏng ngọn lửa. Cùng với bàng bạc thăng thiên ma cô vân, hoàn toàn kéo ra bàng bạc mưa lớn mở màn. Chắc hẳn thẻ bành gia tộc cái này thành bảo từ thành lập ban đầu. Liền không có nghĩ qua trọng yếu nhất kho đạn. Sẽ như thế, vừa vặn, bị Lightning trúng mục tiêu đi. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Còn sống, cũng cho ta đi cứu người. Jonathan đại ca nếu như có chuyện, lão tử các ngươi phải chôn theo. Lộc cộp, tại loại này đem chọn thành phố cũng hoàn toàn đánh thức đại trong rung động. Không có chịu ảnh hưởng thẻ bành thành viên gia tộc môn. Đều là trợn mắt hốc mồm che ông tác hưởng lỗ tai. Giống như con ruồi không đầu tựa như qua lại lờn vờn. Phanh, phanh, cho đến tên là Capone, Zoe này, nam nhân. Cái thể này bành gia tộc nhân vật số 2. Liên tục giết chết mấy cái bởi vì nổ mạnh mà ngây người như phỗng kẻ xui xẻo sau. Âu phục đen môn mới tỉnh cơn mơ nhớ tới. Phải đi cứu lão đại. Từng cái ngu xuẩn như heo cầu, trong ngày thường chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống. Các ngươi còn không bằng những đêm đó đầu đừng tại trên thắt lưng quần hải tặc môn. Tức chết lão tử, phi, thật may trời mưa, chấm ngoặc kép, phốc suy, mưa như chút nước xuống mưa to bên trong. Một chút hàn mang chợt hiện, sau đó thổi phồng diêm rúa máu bắn tung đột nhiên nở rộ. Ôi ôi! Chấm ngoặc kép, muốn nói gì Zoe này? Căn bản cũng nghĩ không ra. Nắm giữ Ken Bunsoku chính mình. Đến tột cùng là làm sao sẽ bị địch nhân đánh lén. Còn lại 20 cái. Chấm ngoặc kép, lẫn vào trận mưa này nước tới thanh âm đi qua. Xuất hiện ở tánh mạng hắn bên trong là một tấm hơi có vài phần quen thuộc mặt. Chúng ta thật giống như ở nơi nào từng thấy. Đến tột cùng là ở nơi nào chứ? Zoe tư lão đại, khốn kiếp, ngươi người này, giết hắn đi, chấm ngoặc kép, phanh, phanh, phanh, nối thành bức rèm trong màn mưa. Thổi phồng hòa hợp lãnh đạm lau khói mù hiện lên người đánh lén trên người. Vốn là được nước mưa ảnh hưởng súng ống, đang phun ra mấy lần ngọn lửa sau lâm vào trong tĩnh mịch. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép. Sinh mạng di lưu chi tế, hoàn thành đối với chính mình cả đời cưỡi ngựa xem đèn Zoe này lần nữa thu hồi đối với ngoại giới. Giác quan, che cổ họng hắn, hô lên lời nói như thế, là phỉ đức nhĩ gia tộc tàn dư. Cái này cùng hắn lão tử giống nhau như đúc khắc ra khốn kiếp là trở lại báo thù. Phốc thông, đáng tiếc là, cho đến lính gác ở bên cạnh hắn bọn thủ hạ rối rít ngã xuống lúc. hắn mà nói đều chỉ có tối tăm khó hiểu, ôi, cùng giọt nước rơi đập âm thanh. 19, 18, chấm ngoặc kép, còn lại 17 cái, chấm ngoặc kép, dùng kiếm sắc nhọn khinh thiêu Becker đem mấy người còn lại cái mũ vén lên. Xác nhận có 2 cái là dư thừa sau một lần nữa biến mất ở trong màn mưa. Oanh, rầm rầm, tùy ý chút xuống trời mưa to không trung, tiếng sấm không ngừng nghỉ cổn động, thỉnh thoảng thoáng qua điện quang mặc dù thắp sáng thiên mạc. Lại cũng không có như vậy thật vừa đúng lúc hướng lâu đài hạ xuống. Nhưng là tuy không có giáng lâm thiên tai, ngay cả lúc trước long trọng cởi mở ngọn lửa nổ mạnh đều tại trong nước mưa tát. Lại có một cái đoạt mệnh tử thần xông vào nơi này. Kenbunsoku sở dĩ có thể dự trù cũng tránh nguy hiểm. Cuối cùng là bắt nguồn ở ngũ giác nghĩ rằng, như hôm nay sét đánh minh, mưa lớn phát sóc, cộng thêm thượng Becker lấy Aerth Fruit xây dựng ra tới nhàn nhạt sương mù có thể hạ xuống cảm. Giác tồn tại, sát đối phương không kịp làm bất kỳ phản ứng nào cũng đang dọn dẹp bên trong. Bá, bá, xuyên thấu qua bay tán loạn nước mưa. Greg thấy là thổi phồng lại một bưng giống như pháo hoa nở rộ. Lại trong phút chốc dung vào máu biến mất không thấy gì nữa máu bắn tung. Với sát lục bên trong nở rộ, cũng như tờ mờ sáng bên trong đóa hoa a. Chấm ngoặc kép, Nami tự nói xuống, một đường đi theo Greg thấy là sạch sẽ gọn gàng xóa bỏ. Quả nhiên, mới vừa rồi tạm thời dừng lại, để cho Becker trở nên không ở cố chấp như vậy ban cho cừu nhân dư tuyệt vọng. Báo thù, nói cho cùng chẳng qua là người sống một phía tình nguyện. Là tự thân tình cảm không thể nào tiếp thu được. Dù sao, chết liền thật mất tất cả. Cái gì sau khi chết sống ở mọi người trong lòng, lưu lại đủ để khiến người ta gọi là tụng sự tích. Thậm chí là tái nhập sử sách loại Greg hết thảy không tin. Hắn tin phụng, chỉ có lập tức, huyễn kiếm, bá, làm Becker bên người sương mù cùng biến hóa lúc. Mấy chuôi cùng vũ khí trong tay của hắn như thế chói tai Blade hiện lên. Cũng theo cánh tay hắn trước chuyển đâm vào bốn phương tám hướng. Vừa mới đem nửa sụp đổ lâu đài cửa vào dọn dẹp xong. Còn không tới kịp tiến vào các người áo đen. Ở nơi này loại tùy ý bay tán loạn lưỡi kiếm xuống nhuộm máu đất đai. Không phải là, 11, 10, còn lại 9 cái. Phân biệt qua người chết thân phận sau, xách mảnh nhỏ kiếm Becker trên người thêm mấy phần ung dung mùi vị. Lúc đến nỗi nay, nhiều năm trước cái đó không cách nào nhìn thẳng thê thảm huyết dạ tựa hồ cũng biến thành trong. Suốt rất nhiều, đại gia, mọi người, các người chờ một chút, rất nhanh thì ta đưa bọn họ xuống địa ngục. Ba tháp, làm Becker giảm lên bậc cấp một khắc kia. Aerth Fruit năng lực cũng phát động, từ hắn trên người xông ra nhàn nhạt sương mù kéo ra dính vào máu tươi cùng nước mưa. Ở dưới chân hội tụ thành một cái huyết sắc con dấu. Đó là một cái bình hoa cùng kiếm hình vẽ, đại biểu biên thùy trấn nhỏ, phỉ đức nhĩ, gia tộc. Lộc cộc đi, lộc cộc, vừa vặn lúc này, một đoàn dày đặc tiếng bước chân tự bên trong lâu đài vang lên. Tới sao, chấm ngoặc kép, dưới chân nhẹ dẫm đạp Becker, hóa thành màu đen tàn ảnh hướng quá rất dài đường lót gạch. Cũng ở phòng khách rộng lớn bên trong cùng người vừa tới hội tụ. Bị vây quanh ở trong hắc y nhân lúc này, chính là bây giờ trông coi thẻ bành gia tộc Jonathan. Cái này cùng 20 năm sau Becky gần như giống nhau khắc gia nam nhân. Nắm giữ là đô phi thủ hạ Baby 5 sẽ trong tương lai ăn vũ khí Fruit. Vũ khí Fruit có thể giao phó cho người sử dụng thân thể bất kỳ một bộ phận biến thành vũ khí. Vô luận là đao kiếm, cái búa lớn vẫn là súng lục đại pháo cũng có thể biến ra. Cho dù là biến thân thành quả bom nổ, hóa thành bạo nổ bắn nát mảnh nhỏ cũng có thể lần nữa phục hồi như cũ. Này đến cũng phù hợp hắn đám giặc thủ lĩnh thân phận. Vốn là giỏi súng ống cùng chém giết Jonathan cũng chính là dựa vào này một Fruit. mới vững vàng chiếm cứ gia tộc thủ lĩnh địa vị. Ken két, thấy xa lạ người vừa tới. Số lượng đông đảo các người áo đen tự nhiên rối rít giơ tay lên bên trong vũ khí. Một người độc thân Becker, mặt không đổi sắc nhìn về phía chính ngậm si gà. Có xa ra mặt chó bảng nam nhân. Capone, Jonathan, Capone, đái nhĩ, Capone, còn có một cái, người con thứ ba Capone. Becky đi nơi nào? Hô, chấm ngoặc kép, đối mặt Becker tiện tay bóp tới chỉ đích danh. Hít một hơi thật sâu xì gà Jonathan uy nghiêm cười một tiếng. Ta nói thế nào có chút nhìn quen mắt đây? Nguyên lai là phỉ đức nhĩ gia tộc cái đó tàn dư. Người thật đúng là chọn một xâm phạm thời cơ tốt. Thời cơ, không đúng, cái này gọi là sự do người làm. Lộ ra cười chào phúng cho Becker khinh đầu thân kiếm. Bước tới trước một bước, mặc dù sự thật này sợ Jonathan trợn mắt hốc mồm, phẫn hận không dứt, hắn vẫn là không có quên kịp thời ra lệnh. Giết hắn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.